The Gamer Hệ Thống, chương 1010, đại kết cục hoàn thành cảm nghĩ, góc truyện audio.com, đối diện với 6 đại quyền năng của hắn thì Zeno quả thực là không có chút sức phản kháng nào. Sức mạnh của hắn lúc này là quá bắc rồi, nếu không nhờ có sức mạnh của Super Saiyan God và Dragon Form thì có lẽ hắn cố gắng hết sức khi đạt tới cấp độ của Zeno cũng chỉ đạt được một quyền năng giống như Zeno mà thôi. Đây còn đã là nhờ vào việc hắn nhận được điểm tự do để cộng thoải mái chứ nếu không thì hắn còn chẳng thể có được quyền năng nào. Không phải ai cũng có thể dễ dàng đạt được quyền năng, ngay cả đám thần hủy diệt và thiên sứ cũng còn xa mới chạm được tới nó. Trong vũ trụ này hắn cho rằng ngoài Zeno ra thì cũng chỉ có vị long thần Zalama thần bí đã tạo ra siêu thần long thì mới có được quyền năng mà thôi. Hơn nữa hắn hiểu rằng mình chỉ có thể có được quyền năng trong dạng rồng. Nếu trở về bình thường thì hắn sẽ không có chút cơ hội nào để chống lại Zeno hay thậm chí là chỉ cần đám thiên sứ cùng xông lên cũng đủ để khiến hắn gặp phải khó khăn rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho thứ gì có thể uy hiếp đến mình được phép tồn tại. Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ một ngón ra và chiếc móng mút màu vàng của hắn liền lóe lên một hào quang sáng rực. Đám thiên sứ và thần hủy diệt trợn trừng hai mắt ra nhìn khi Zeno bắt đầu tan biến ngay trước mắt của mình và trở nên run sợ. Chỉ một mình Zeno thôi đã đủ tiêu diệt toàn bộ vũ trụ vậy mà trước mặt hắn Zeno lại không thể phản kháng dù chỉ một chút. Lúc trước hắn còn chưa đạt được quyền năng còn có thể trụ lại được một lát nhưng bây giờ Zeno lại tan biến trong tích tắc thì có thể thấy quyền năng của hắn bá đạo tới cỡ nào. Hắn không chỉ tiêu diệt Zeno ở hiện tại mà ngay cả Zeno trong tương lai hay bất cứ dòng thời gian nào khác cũng lọt vào tầm ngắm của hắn. Hắn không động tới đám thần hủy diệt và thiên sứ bởi vì hắn không cho rằng những kẻ này có thể làm hại được đến mình. Hơn nữa có một đám thần linh làm người hầu cho mình cũng là một cảm giác không tệ đâu. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của đám thần hủy diệt và thiên sứ thì hắn biết chỉ cần mình ra lệnh đám này sẽ ngoan ngoãn nghe theo thôi. Có điều sau khi loại bỏ hoàn toàn sự tồn tại của Zeno tại các dòng thời gian hắn bỗng nhiên phát hiện ra một thứ gì đó nằm ngoài cả không gian của vũ trụ này. Đây là hiện thực, hắn phát hiện ra rằng bản thân mình lại có thể thoát khỏi phó bản mà không hề cần phải làm theo cách thông thường. Hơn thế nữa, hắn còn có thể tùy ý đi lại giữa các phó bản khác nhau. Điều này cũng có nghĩa là quyền năng của hắn đã vượt lên trên cả hệ thống và sẽ không phải chịu bất kỳ sự hạn chế nào nữa. Nhưng đồng thời khi tiến ra ngoài thế giới thực thì thân thể và linh hồn của hắn bỗng dần biến mất như thể hòa làm một vào với vũ trụ vậy. Điều này làm hắn càng cảm thấy khiếp sợ hơn khi mà hắn lại tiếp tục phát hiện ra một thứ gì đó nằm ngoài cả thế giới thực nữa. Thân hình hắn lại xuất hiện giữa vũ trụ bao la rộng lớn nhưng nơi này bây giờ lại khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ khó tả. Nơi này không phải còn là thế giới của hắn nữa mà nó đồng thời cũng không phải là thế giới song song. Ngược lại, hắn còn nhìn thấy được thế giới của hắn vậy mà lại chỉ là một nhánh nhỏ của thế giới này mà thôi. Lúc này quyền năng toàn tri khiến cho hắn lập tức hiểu ra được một sự thật rằng, bản thân thế giới của mình chỉ là một thế giới giả tưởng và chỉ tồn tại ở một góc của thế giới thực này. Sự thật, góc truyện audio.com, này khiến cho hắn cảm thấy quá đỗi khiếp sợ bất kỳ ai nếu phát hiện mình chỉ là một nhân vật không có thật trên một trang giấy hay những dòng chữ thôi thì cũng sẽ trở nên loạn trí mà phát điên thôi. Ngay cả hoảng sợ cũng không cho phép hắn cảm nhận được skill tinh thần gamer của mình lại được kích hoạt thì cười khổ một tiếng. Nhưng hắn lại rất biết ơn nó, nếu không có kỹ năng đặc biệt này liệu hắn có thể bình tĩnh đối mặt với sự thật như bây giờ không? Sau khi đã đối diện và chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một nhân vật giả tưởng thì hắn ngược lại trở nên hưng phấn. Với quyền năng hiện tại hắn đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của thế giới giả tưởng kia và trở thành một thực thể tồn tại trong vũ trụ thực này. Hắn liền ngẩng đầu lên và bỗng lên tiếng, ngài đang hiện diện ở đây phải không? Ta biết là ngài có tồn tại. Ha ha, bao lâu nay không thiếu những kẻ cảm nhận thấy sự tồn tại của ta nhưng người có thể tìm được ta thì cậu lại là người đầu tiên đấy. Một người thanh niên trông giống hắn khi còn ở dạng người như đúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta chọn hình dạng này để cho cậu cảm thấy thân thiết hơn chút đấy, thấy sao hả? Người thanh niên này cười. Hắn cười khổ, cái này thì có vẻ như là quá mức thân thiết rồi. Tôi cảm giác như đang nói chuyện với một chiếc gương vậy, hắn đáp. Nghe hắn nói vậy người thanh niên này liền biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, đó chính là người yêu của hắn, Linh. Vậy thế này thì sao? Giọng nói của thiếu nữ này cũng thay đổi luôn. Thôi ngài đừng biến hình nữa, tôi sợ không nhịn được và đánh ngài mất, hắn bóp bóp sống mũi nói. Thiếu nữ này che miệng phát ra tiếng cười duyên dáng giống hệt Linh. Được rồi, cậu có muốn hỏi ta điều gì? Thiếu nữ ngừng cười và nói. Hắn liền suy nghĩ một hồi lâu sau đó thì mới nói ra câu hỏi của mình. ngài là ai? Hắn không hỏi những câu như bản thân mình có tồn tại hay không vì hắn đã biết câu trả lời ngay khi hắn tiến vào thế giới thực rồi. Ta sao? Cậu có thể coi ta là một nhà khoa học, ta thích sáng tạo và quan sát thứ mà chính ta tạo ra biến đổi từng giây đem lại cho ta một niềm vui vô tận, thiếu nữ đáp, hoặc cũng có thể nói ta là một lập trình viên và thế giới này chính là kiệt tác AI do ta sáng tạo ra vậy, nó đang trở nên lớn mạnh hơn và ta biết sẽ có một ngày nó có thể đạt tới trình độ ngang với bản thân ta. Và cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Thiếu nữ nhìn hắn và mỉm cười. Cuối cùng thì ta đã không còn cô độc nữa khi biết rằng có một tồn tại ngang hàng với mình đang tồn tại. Thiếu nữ tiến tới gần hắn và đưa tay ra vuốt ve những chiếc vảy rồng của hắn. Hãy ở lại đây với ta có được không? Hắn nhìn người thiếu nữ nhỏ bé như một hạt cát đang đưa tay chạm vào mình thì liền nhếch mép lên cười. Ha ha ha, thiếu nữ này thấy hắn cười thì vẫn không nói gì mà chỉ nhìn hắn với ánh mắt chân thành. Ngay sau đó hắn liền lên tiếng đáp lại. Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thích ở lại bên ngài đâu. Hắn nhe răng cười, tôi có niềm vui riêng của bản thân mình rồi. Nghe hắn trả lời như vậy thì thiếu nữ không hề tỏ ra thất vọng nói. Mặc dù biết cậu sẽ nói vậy nhưng ta vẫn cảm thấy rất buồn. Thiếu nữ này lui ra xa và mỉm cười, vậy nếu khi nào cậu đổi ý thì hãy quay lại đây nhé, ta sẽ chờ cậu cho tới vĩnh hằng. Hắn liếc mắt nhìn thiếu nữ một lần cuối rồi đáp, tôi sẽ suy nghĩ về việc đó. Hắn nói xong thì gocchuyenaudio.com liền xuyên qua rào chắn giữa hai thế giới và sau một lát hắn liền trở lại trong thế giới Dragon Ball Super và cúi xuống nhìn đám thần hủy diệt và thiên sứ đang nơm nớp lo sợ. Hắn liền đưa tay ra và ngay lập tức một đám người liền bay vào trong tay hắn. Trong đó có nữ thần hủy diệt heo của vũ trụ 2 cùng với bốn nữ thiên sứ là Vado, Kusu, Makarita và Makora. Thấy hắn mang đi toàn bộ 5 trong số 6 vị nữ tính trong số các thần hủy diệt và thiên sứ thì đám còn lại không dám lên tiếng, một nữ thiên sứ còn lại là Martinu là một mụ béo nên liền bị hắn bỏ qua. Hắn mang theo nữ thần hủy diệt heo cùng 4 nữ thiên sứ vào trong một không gian tách biệt rồi lột sạch quần áo của họ. Mấy cô gái này thấy hắn làm vậy thì không những không phản kháng mà còn để mặc hắn làm gì thì làm, xem ra họ đã coi hắn làm chủ nhân của vũ trụ thay vì Zeno rồi. Sức mạnh áp đảo quả là thứ có sức uy hiếp cực lớn. À quên mất, lũ độc giả chết tiệt mau biến đi, không có chương. Nằm cho bọn mi nhìn nữa đâu, ha ha ha. Một màn đen hiện lên che kín những hình ảnh sắp diễn ra trước mắt. Kết thúc, đôi lời tác giả. Vậy là cuối cùng bộ truyện The Gamer hệ thống của mình cũng đã đi tới hồi kết sau gần 2 năm kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2017 tới ngày 8 tháng 7 năm 2019. Thật sự là cho dù đã dự định hoàn thành bộ truyện với 1.000 chương nhưng lúc đầu mình thật sự không nghĩ rằng mình có thể hoàn thành được bộ truyện này. Mỗi bữa tiệc dù có vui vẻ đến đâu thì cũng cần phải có lúc tàn cuộc. Mặc dù là một bộ truyện đồng nhân, vô hạn lưu nhưng mình không muốn bộ truyện của mình trở nên dài lê thê và tạo ra sự nhàm chán nên mình nghĩ kết thúc bộ truyện ở đây là hợp lý nhất. Thay vì cố gắng viết để tạo ra sự nhàm chán thì mình muốn nó kết thúc khi nó còn ấn tượng tốt trong lòng mọi người. Sau nhiều lần suy nghĩ thì mình cảm thấy một kết thúc mở như vậy đã là một kết thúc tốt nhất cho bộ truyện này rồi. Ban đầu mình chỉ viết bộ truyện này do hứng thú nhất thời với ý nghĩ viết cho bản thân mình đọc nên lời văn còn quá sơ sài. Nhưng theo thời gian thì mình cảm nhận được cách hành văn của mình đã được cải thiện rõ rệt. Mặc dù mình không phải là một tiểu thuyết gia giỏi và hiểu rõ những thiếu sót của bản thân trong lối viết truyện nhưng mình đã cố gắng hết sức để tránh tạo cảm giác đột ngột và bất hợp lý cho bộ truyện. Theo mình thấy như vậy đã là một thành công lớn đối với mình rồi. Thành thật cảm ơn những độc giả trung thành đã đồng hành cùng mình trong suốt 2 năm này. Nhất là trong đoạn thời gian công việc của mình trở nên bận rộn và việc ra chương thất thường, tốc độ ra chương mới giảm đi nhưng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình giúp mình có thể kiên trì hoàn thành bộ truyện này. Một lần nữa cảm ơn các bạn. PS, sắp tới mình sẽ tiếp tục cho ra một bộ truyện mới, ngay ngày mai sẽ lên chương nhưng do quy định của web nên mình phải đăng 30 chương các bạn mới có thể tìm được và nếu như mọi người còn muốn tiếp tục theo dõi truyện do mình viết thì mọi người hãy tìm đọc truyện mới của mình tên Gamer Xưng Bá Dị Giới nhé. Gamer Xưng Bá Dị Giới. Gamer Xưng Bá Dị Giới. Gamer Xưng Bá Dị Giới. Chuyện quan trọng nhắc 3 lần. D. Thêm một chuyện nữa là chuyện sáng tác mới theo quy định web chưa được duyệt nên các bạn có thể sẽ không tìm được nên mình sẽ đăng một vài chương đầu cho các bạn đọc trước tại group FB của mình. FB.com group Kima42. Mọi người cứ xin vào rồi mình sẽ duyệt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Các bạn ở bộ truyện tiếp theo. D. Cách chương.